Chương 9, rõ ràng. Các nữ quyến nhận được tin tức sau, đều đến đón chào, ở bên chờ. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan xuống xe ngựa, mọi người hộc hộc vây quanh lại đây. Từng cái trên mặt lộ ra ý cười. Thẩm Đại Thái Thái Khâu Thị đã qua tuổi 40, tuy rằng so Lâm Thị lớn không bao nhiêu tuổi, nhìn qua so với tướng mạo hiển tuổi trẻ Lâm Thị muốn dài đồng lứa dường như. Khâu Thị đáy mắt có chút bầm đen, hiển nhiên là ngủ không ngon, giang chống đỡ trên tinh thần phía trước lộ tươi cười, theo thứ tự giới thiệu, đây là đại ca ngươi, đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ cùng ngũ muội. Thẩm Thanh Lan cùng mọi người theo thứ tự gặp qua lễ. Mọi người lại hướng Lâm Thị hành lễ. Lâm Thị nguyên bản muốn hỏi một câu Thẩm Lao An nhân bệnh tình như thế nào, nhưng nhìn mọi người trong mắt đều là vui sướng không có lo lắng, tự định giá lúc này nói cũng không thích hợp, chỉ tiến lên cùng các nàng cười nói lời nói, cũng không nhiều nói mặt khác. Phụ thân của Thẩm Thanh Lan nhị lao ra Thẩm Lương là thứ xuất, cùng mẹ cả Thẩm Lao An nhân quan hệ không phải rất tốt. Thẩm Lương bên ngoài chức vị nhiều năm, Trầm Lao Thái Thái rất ít khiến hắn trở về. Thẩm Thanh Lan theo phụ thân ngoài phái chức vị thời điểm còn nhỏ, ngẫu nhiên Lâm Thị mang theo nàng trở về nhà cũng bất quá ở vài ngày liền đi, cùng trong nhà những người khác không quá quen thuộc. Thẩm Thanh Lan một lần cuối cùng nhìn thấy mọi người thời điểm còn tuổi nhỏ. Nàng nhận không ra này đó người, liền ở bên yên lặng chờ mẫu thân và thân thích nhóm hàn huyên. Chuyển con mắt ở giữa, thấy được một cái ăn mặc xinh đẹp nữ tử. Người kêu bất quá 1819 tuổi tuổi tác, tóc quản làm phụ nhân hình thức, tươi cười nhìn xem rất là tươi đẹp, ánh mắt lại không nổi tại mọi người trên người qua lại nhìn. Trong tay dắt cái tiểu nam hài, đại khái 6 tuổi dáng vẻ, chính khí thổi thổi càng không ngừng muốn hất tay của hắn ra. Thẩm Thanh Lan nhìn đến cái nhìn đầu tiên sau theo bản năng cho rằng đây là hai mẹ con. Rồi sau đó ngẫm lại, tuổi tác không giống. Vừa rồi đại thái thái giới thiệu mọi người thời điểm, các nàng còn giống như không có chạy tới, bởi vậy Thẩm Thanh Lan cũng không biết hai người là ai, liền trầm mặc hướng kia nữ tử cười cười, vẫn chưa lên tiếng nói thêm cái gì. Nhìn thấy nàng tại đi bên kia nhìn, đại tiểu thư Thẩm Thanh Uyển ôn nhu nói, vị kia là đại tẩu, cùng với nàng là tứ đệ. Đại tẩu Đặng Thị, vừa qua khỏi cửa đã hơn một năm, nghe nói là cái tính tình mạnh mẽ. Mà kia tứ đệ, bởi vì là đại lao gia trung niên được tử, đặc biệt sủng ái, nuôi tính tình thì không cách nào không ngại. Thẩm Thanh Lan hướng Thẩm Thanh Uyển ôn hòa cười cười, cảm ơn đại tỷ. Rồi sau đó mới cùng Đặng Thị, Thẩm Chi Đống hai người chào hỏi, đại tẩu, tứ đệ. Đặng Thị ánh mắt ủng ủ cục xoay xoay tại Thẩm Thanh Lan trên người tha một vòng. Nhìn nàng quần áo trang sức đều không tầm thường vật này, tươi cười càng sâu. Nhớ tới phụ thân của Thẩm Thanh Lan nhị lao ra chức quan không thấp, càng là cười nói, tứ muội muội tốt. Lúc này có bà mụ cao giọng hô, lão an nhân đến nghe nói lời này, tất cả mọi người dừng lại tiếng nói chuyện, tề bước nên đón. Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan liếc nhau, đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn nếu lão an nhân thân thể khó chịu, làm sao đến mức lúc này đi ra đón chào phải biết Lâm Thị hai mẹ con nhưng là văn bối. Nàng lao nhân ra thân thể khó chịu, nên ở trong phòng chờ các nàng đi thỉnh an, quả quyết không có đạo lý mang bệnh lại đây nên đón. Trầm lao thái thái qua tuổi hoa giáp, làn da trắng nõn, dáng người đấy đà, nhìn xem rất là phúc hậu. Chẳng qua sắc mặt có chút không tốt lắm, hiển nhiên là thân thể không mấy khỏe mạnh. Lâm Thị vội vàng tiến lên phủ, lao an nhân tội gì đi ra chờ con dâu mang hải tử đi cho ngài thỉnh an chính là. Thẩm lao an nhân vô vô nàng mu bàn tay. Ở trong đám người chung quanh nhìn xuống, hướng Thẩm Thanh Lan cười vẫy tay, tứ nha đầu trưởng sao lớn. Mau tới cho tổ mẫu nhìn một cái. Lao an nhân nhớ thương tứ tiểu thư thật lâu. Chân mụ mụ cười cùng Lâm Thị nói, vừa nghe nói tứ tiểu thư đến, như thế nào cũng không chịu nhàn rỗi, không phải nhường nô thì cùng lại đây không thể. Không trách Thẩm Lao an nhân như vậy thích Thẩm Thanh Lan. Đứa nhỏ này mới xuất sinh thời điểm, ai ôm đều khóc, liền Thẩm Lao an nhân ôm nàng không khóc. Cho nên năm đó ở tổ trạch, Lao An Nhân là thích cực kỳ cái này nhu thuận hải tử. Chỉ là Thẩm Lương mang theo gia quyến tiền nhiệm, không thể có khả năng không mang đi Thẩm Thanh Lan. Ngày đó nha đầu kia đi sau, Thẩm Lao An Nhân vài ngày chưa ăn tốt cơm, vụng trộm còn lau nước mắt. Hiện nay nghe nói Thẩm Thanh Lan đến, Thẩm Lao An Nhân một lát cũng chậm trễ không được, không để ý người bên ngoài phản đối, cứng rắn là muốn lại đây nhìn một cái. Thẩm Thanh Lan cũng nhớ mang máng tổ mẫu đại chính mình tốt. Tiến lên cầm Thẩm Lao An Nhân vươn ra tay, nước nở nói, tổ mẫu ngày gần đây thân thể khả tốt chút ít tốt rất nhiều. Thẩm Lao An Nhân nói, kỳ thật không quá nhiều trở ngại, chính là tuổi lớn, thường xuyên có chút thân thể khó chịu. Nằm cái 2-3 ngày liền tốt. Làm khó các ngươi nhớ kỹ, từ xa chạy tới xem ta. Lời này nhường Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đều cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết trước thu được trong thư, nhưng là nói Thẩm Lao An nhân bệnh tình tương đương nghiêm trọng, nhìn giọng nói kia, giống như không bao lâu Lão Thái Thái liền có thể không có dường như. Nói cách khác, Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan cũng không đến mức gắng sức đuổi theo, không để ý Thẩm Thanh Lan bệnh tình, như cũ kiên trì mỗi ngày đi xe lên đường. Hai mẹ con tuy rằng cảm thấy kỳ quái, lại cũng không nói thêm gì, chỉ cùng mọi người cùng nhau cùng Lão An nhân đi trong đi. Lúc này một cái tiểu nha hoàn đi lên trước đến, nâng cái làm tinh xảo tỉ mỉ hà bao đến Lão An nhân trước mặt, đây là tứ tiểu thư đưa cho Lão An nhân. Trước Lão An nhân không đến, nhị thái thái trước hết cho đại thái thái bảo quản. Hiện nay Lão An nhân đến, đại thái thái nhường nô tỳ chính lên. Tiểu nha hoàn tuổi tác không lớn, ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng. Làm việc ngược lại là lưu loát cực kỳ đơn giản vài câu đem sự tình nói cái hoàn chỉnh. Thẩm Thanh Lan chính như vậy tự định giá, đảo mắt nhìn đến cách đó không xa Khâu Thị ánh mắt không tốt chừng mắt nhìn kia tiểu nha hoàn một chút, cũng không biết là vì cái gì. Lão An Nhân bên cạnh Trần Mụ Mụ cười đem hà bao nhận lấy, cao hứng nâng đến Lão An Nhân trước mặt, ngài xem nhìn, tiểu thư đường may nhưng là tinh mịn cực kỳ. Còn có cái này thêu hoa gì Trần Mụ Mụ đống nhiên cắt đứt lời nói đưa tới mọi người chú ý mọi người không khỏi sôi nổi nhìn đi qua. Thẩm Lao An Nhân cũng nghiêng người nhìn về đẩy mặt nghi hoặc nàng. Lao An Nhân, ngài xem nhìn nơi này. Trần Mụ Mụ chỉ hà bao thượng một nơi, sao nơi này có câu qua dấu vết nghe nàng nói lời này, cách đó gần các tiểu thư liền lại gần nhìn. Tam tiểu thư Thẩm Thanh Chi nha kêu một tiếng, như vậy đẹp mắt thêu xăm. Đều bị cái này câu qua địa phương cho phá hư hết, tuyến đều thoát ra vài cái. Nàng là đại phòng con vợ cả nữ nhi, thường ngày nuông chiều quen, nói chuyện tự nhiên không cố kỵ gì. Một bên thứ xuất nhị tiểu thư cùng ngũ tiểu thư nhớ lại trước nha hoàn nói lời nói, riêng phần mình lặng lẽ nhìn mẹ cả đại thái thái Khâu Thị một chút sau, đều bảo trì trầm mặc. Các nàng hai cái tiểu thư đều có thể nhớ tới sự tình, bên cạnh đại nhân nhóm tự nhiên nhớ càng thêm rõ ràng. Thẩm Lao An Nhân gọi tiểu nha hoàn tới hỏi, đại thái thái đưa cho ngươi thời điểm, cái này hà bao liền đã tổn hại, vẫn là nói ngươi không cẩn thận dốc cỏ tới chỗ nào mới hỏng rồi.